Chương 4. 1324 đấm bóp tấn cấp. Nhưng mà này còn không xong. Tiểu Mặt than nện một phát sau lại phi bước lên trước, trên mặt một chút nhỏ kích động, tay trái vòng lên một cỗ linh lực, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, lần nữa hướng về phía Cắt Bạc ngực nên lờ tới. Vênh ầm ầm năm cái mãnh kích sau, chỉ có chống đỡ lực lượng Cắt Bạc, bị Tiểu Mặt than lần lượt đập, đẩy tới bên bờ lôi đài chỗ. Dưới đài sớm đã lặng ngắt như tờ, người người ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trước mắt một màn này. A Mặt Đơ cũng thật là lợi hại a, nhìn nàng đập Cắt Bạc bộ dạng, tựa như là đang nhìn một con kiến nhỏ, đẩy mạnh lên một tòa núi lớn. Loại này thị giác thượng so sánh, có thế thật là khiến người ta cảm thấy oán thầm không thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu cô nương đột nhiên lăng không vọt lên, bay đến Cắt Bạc sau lưng, một quyền lại đem Cắt Bạc hướng về chính giữa võ đài nên nở đánh tới. Nguyên bản tiểu cô nương lại cho người một quyền, nay Cắt Bạc liền muốn mất xuống lôi đài tất thua không thể nghi ngờ. Không có nghĩ rằng tiểu cô nương lại đem người hướng lôi đài khác một bên nên ở đi. Này lôi đài phạm vi rất lớn, từ bên trái đến phía bên phải khoảng chừng 50 mét xuất đầu khoảng cách. Kể từ đó, Cắt Bạc liền muốn mạnh mẽ đất nhiều chịu Tiểu Mặt than hơn 10 năm đấm xem thi đấu người, cũng nhịn không được vì vị này Cắt Bạc cúc một cái đồng tình nước mắt. Tiểu cô nương đây là được không có nhiều chào đón hắn, mới có thể đem hắn làm cái con rối trên lôi đài nên ở đến nên ở đi. Nghĩ đến đây, đám người nhao nhao dùng đồng tình ánh mắt nhìn phía Cắt Bạc. Nhưng vào đúng lúc này, đám người đột nhiên phát hiện tiểu cô nương trên thân tuôn ra một đạo cường quang, thẳng thông giữa thiên địa, cơ hồ che khuất bầu trời. Dẫn động bốn phía linh lực, từ bốn phương tám hướng cùng nhau tụ đến. Này một cỗ thiên địa linh lực, tinh thuần đến cực điểm, lại phảng phất lộ ra sinh sôi không ngừng lực lượng, hướng về phía tiểu một phương hướng bao vây mà đi, đưa nàng cả người đều vờn quanh ở trong đó. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Liên Tiểu Mặt than mấy cái kia các đội hưu, cũng nhịn không được há hốc mồm, lập tức yên lặng lại ngậm miệng lại. Mục Tinh Trần hai mắt sáng lên nhìn về phía trên lôi đài muội muội của mình. Thật không nghĩ tới, chỉ là đơn thuần cùng người so đấu linh lực, muội muội liền tấn cấp há bởi vì chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, tiểu mục trận này tấn cấp tốc độ rất nhanh. Còn nữa nàng phía trước đã sớm chuẩn bị, hết thảy đều dựa theo nhanh chóng tấn cấp phương pháp đi. Về phần vững chắc cảnh giới cái gì, đến tiếp sau lại nói tiếp đến cũng không muộn. Một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Mục từ một vòng vòng xoáy linh lực bên trong chậm rãi đi ra, nước rửa giống như đôi mắt sáng, vắng ngắt nhìn về phía Cắt Bạc. Người sau tuy rằng biểu lộ có chút giật mình, nhưng còn tính là ổn định nỗi lòng, lúc này chỉ là ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp nhìn chằm chằm nàng. Ta chỉ là thua bởi chính mình khinh địch. Cắt Bạc con vịt chết mạnh miệng nói xong câu đó. Đột nhiên phát hiện chung quanh thân thể đột nhiên thoát ra vô số cây lục sắc đằng mạn, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ đem chính mình cho vây lại. Cái kia dây leo phút chốc hợp lực ôm một cái, hơn 10 đầu to cỡ miệng chén sợi đằng trong nháy mắt liền đem cái kia Cắt Bạc cho ôm hết tại trung tâm. Cắt Bạc lấy làm kinh hãi phía dưới, nhịn không được giống lên một tiếng, quanh thân dâng lên vô số đóa ngọn lửa, muốn lấy hỏa linh lực lượng đem chung quanh thân thể sợi đằng cho xé thành cho tàn. Nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Hắn hỏa linh, đối khỏa tại thân thể bốn phía sợi đằng, thế mà không dậy nổi một chút xíu tác dụng. Cắt Bạc phút chốc quay đầu đi, một đôi mắt chừng được cùng như chuông đồng lớn nhỏ, gần như điên cuồng mà gọi nói, ngươi, ngươi làm cái gì ngươi cô lậu quả văn. Tiểu Mục lãnh lạnh quét nam nhân kia một chút, sắc mặt mang theo vài tia trào phúng.